Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, không bình thường đi dạo siêu thị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn nơi này làm ăn. Đúng là lúc tốt, lúc xấu xa, coi như đổi hàng hóa cũng là cái này dạng, lượng người đi lúc cao lúc thấp, bất quá Hạ Vũ liếc mắt. Ta không phải nói thời gian, thiên cái chữ này là rộng ý. Ta nói trời, là ngươi siêu thị không gian. Chỉ sợ là nửa bộ phận trước hàng hóa, mua tương đối mau đi. Nửa bộ sau bộ phận không gian hàng hóa không người hỏi han chứ. Đạo trưởng ngươi thật là thần nhân vậy. Ngươi xem cái này ném nát vụn trái cây, đều là thả xấu, ngày thường coi như làm lớn bán giảm giá. Vậy không phía trước những cái kia trái cây bán được mau. Vương đại quý cảm thấy kính nể, giọng mang theo tâng bốc ý, bởi vì là Hạ Vũ nói đúng thật tình à. Lập tức Hạ Vũ vậy không hàm hồ, trực tiếp một chút ra căn bệnh, phong thủy và hoàn cảnh tức tức tương quan. Điểm này là vô cho hoài nghi, người phía sau rác dưới thành núi, sát khí tràn ngập, dường như sông lên sau đình. Phạm vào phong thủy đại kỵ, ngươi làm ăn này không sập coi là không tệ. Nghe ta khuyên một câu, đem chỗ đổ rác dọn dẹp sạch. Phải, ta nhất định dựa theo đạo trưởng nói làm. Nhưng mà rác dưới trở đi sau đó thì sao? Vương đại quý có chút mờ mịt nói. Hạ Vũ trầm ngâm chốc lát, ngươi nơi này diện tích rất lớn, trống không cũng không tốt. Ta nói với ngươi, người đem rác dưới trở đi sau đó, để cho mặt đất bạo phơi 3 ngày, để cho sát khí tiêu tán sạch sẽ, rồi sau đó đem bề mặt quả đất thúi đất, moi ra trở đi, ở chỗ này còn có vùng lân cận hai bên, trồng lên cây đào, ở giữa ngươi đào một nước chảy cái hố, không tới bao lớn, sau đó nắp mấy tòa lương đình, biết không, thật tốt, toàn dựa theo đạo trưởng nói làm. Nhưng mà đây cũng là đào hố lại là nắp lương đình. Là gì cái ý nghĩa à? Vương đại quý vô cùng hiếu kỳ dò hỏi. Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Muốn trộm sư à? Bất quá nói cho ngươi cũng không sao. Cái này hai bên trồng lên cây ăn trái. Có tụ khí tàng phong hay dùng. Mà trung tâm nước chảy ao. Lại là quan hệ đến tức giận. Có thể nói là mạng ngươi gốc rễ, ngươi tiệm này toàn dựa vào nó, ngươi có thể dù sao cũng bị cho biến thành thúi vũng nước. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Hạ Vũ quay đầu lại dặn dò hàng này, lần nữa cảnh cáo hắn, để cho hắn chừa chút lòng. Vương đại quý liền vội vàng gật đầu. Thật tốt, ta đây vậy thì đi làm. Ừ, rác dưới vận hoàn sau đó. Đào ao nước lúc này nhớ đi kêu ta. Ta cho ngươi bố trí một phen. Tạo thành phong thủy tức giận nhập phòng cục. Đảm bảo ngươi làm ăn hưng thịnh. Hạ Vũ nói xong. Trực tiếp từ cửa sau tiến vào cái này ở giữa bách hóa siêu thị bên trong. Cảm giác bên trong nhà nhàn nhạt sát khí. Không khỏi cau mày. Nhanh chóng rời đi nơi này. Đi tới trước mặt chọn vật phẩm. Lập tức. Hạ Vũ ở quần áo khu, chọn 2-3 bộ đồ jean, và thích hợp hắn cái tuổi này, đại biểu sức sống thanh xuân. Bất quá ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Vũ thấy một kiện áo đầm màu trắng, nhất thời ngoẹo đầu suy tư một hồi. Chu cô nương cứ cầm ra đè ta, lần này trở về, cho nàng mang mấy kiện lễ vật trở về, dù sao cũng phải đối với ta tốt một chút đi. Dầu gì buổi tối phải nhường ta ngủ trên giường à? Hạ Vũ oán thầm, đi tới nữ quần áo khu, đầu óc nhớ lại ra Chu Băng Băng thân cao, xoay người đối với nữ phục vụ viên nói, tỷ kia, cho ta tìm một bộ nữ áo đầm, ừ, ngươi là cấp cho nữ chậu hữu mua quần áo sao? Thân cao ngươi biết không? Nữ phục vụ viên hiền hòa hỏi, Hạ Vũ suy nghĩ một hồi. Lời nói ra kinh người nói, thân cao 1 gạo 7 đi, eo rất nhỏ, ta sờ qua, một cái tay có thể nắm ở hơn nửa, còn có ngực rất lớn rất cao rút ra, một cái tay không cầm được, còn có chân rất trắng hết sức nhỏ, còn rất dài, cái mông rất vểnh lên. Những thứ này đủ rồi sao? Phốp, tiên sinh ngài chờ một chút, ta cái này cùng ngài cầm quần áo. Nữ phục vụ viên cũng là bị một bộ nghiêm túc bộ dáng hạ vũ chọc cho cười, lập tức xoay người gói kỹ một cái áo đầm màu trắng. Hạ vũ có chút mờ mịt, không biết cái này nữ phục vụ viên tại sao cười nhạo mình. Sau đó đi tới thực phẩm khu, nghĩ đến Chu cô nương mỗi ngày uống cháo loãng liền dưa muối, trong lòng thì không phải là mùi vị. Một cái nũng nịu cô gái như hoa như ngọc, ăn như vậy tháo thức ăn, thật không biết nghĩ thế nào. Hạ vũ bắt đầu khắp nơi đi dạo, trực tiếp đem thực phẩm khu, gì sao thịt cá đồ hộp, túi đựng chân không gà quay, vịt muối, chân giò đợi một chút, như nhau không thiếu, toàn bộ rót vào bên trong bọc, mua một đống lớn đồ. Hạ vũ đi tới quầy thu tiền, cả người mặc áo sơ mi trắng nam thu ngân nhân viên bắt đầu luống cuống tay chân kết toán đồ, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng nam phục vụ viên cứng ngắc gương mặt gạt bỏ mấy giờ nụ cười, nói: tiên sinh, tổng cộng là 1.800 khối nguyên, tiền mặt trả tiền. À, thật tốt, ta ra đen túi sách đâu. Hạ vũ vừa mới chuẩn bị cầm tiền tính tiền, nhưng phát hiện mình da đen túi, dường như ở vương đại quý cái này heo mập trên mình. Nhất thời hơi bĩu môi, muốn đợi một hồi ở trả tiền, mà nam phục vụ viên đã trong mắt bốc lửa. Cuối cùng gầm thét, ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Chọn một đống lớn đồ, bây giờ nhưng không cầm ra tiền. Để đài thọ, ngươi là tới quấy rối có phải hay không? Quỷ nghiệp! Không có tiền liền đừng tới nơi này. Trời ạ, người đứa nhỏ này sao như vậy à? Cái này nhỏ bạo nóng này dễ dàng gây họa biết không? Hạ vũ trong mắt lật, cũng là phấn khởi, chuẩn bị cùng nam phục vụ viên chửi nhau. Nam phục vụ viên nhưng là mặt lộ vẻ châm chọc. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Thúi thằng nhà quê, còn muốn dạy bảo ta biết những thứ này một lần nữa trả về. Phải tiêu phí bao lớn công phu sao? Không có tiền liền cút đi, đừng tới nơi này khoe tài. Chính là à, người không có tiền tới đảo cái gì loạn à? Thiệt loạn, chính là không có tiền mau tránh ra à? Chớ cản trở trước chúng ta đường. Phía sau xếp hàng chờ kết toán khách hàng đều là lên tiếng nhằm vào Hạ Vũ, mang có bất mãn còn có khinh bỉ vẻ. Trực tiếp đem Hạ Vũ lấn qua một bên. Hạ Vũ nhất thời một hồi không biết làm sao, có chút bực bội, thầm hận Vương Béo cái này tên khốn kiếp, lại có thể cầm đi mình da đen túi, để cho mình bây giờ không có tiền trả. Bực bội không dứt, mà Vương Béo đã hấp tấp chạy tới, nghe được bên này tiếng cãi vả, nhất thời trong lòng một lộp bộp. Âm thầm lo âu tên ngu ngốc nào thu ngân nhân viên đem Hạ Vũ đắc tội. Hắn bóp tiền, vẫn còn ở bên trong tay mình mặt đâu. Dĩ nhiên không cách nào tính tiền. Vương Béo lúc này hấp tấp chạy tới, trong mắt mang theo lửa giận. Một cái tát nằm ở nam phục vụ viên trên đầu, trực tiếp đem người cho đánh mộng tất. Vương Béo giận dữ hét: mù mắt chó của ngươi, lại dám khổ sở nói trưởng. Không biết hắn ở chỗ này hết thảy tiêu xài đều là không tính tiền đâu. Nói xin lỗi ta. À, ông chủ, cái này ta đây thật không biết à. Ta đây sai. Nam phục vụ viên bị Vương Béo một tát này cho đánh mộng tất, lập tức coi như ngu nữa. Vậy nhìn ra Hạ Vũ tựa hồ không bình thường, vẻ mặt đưa đám. Nam phục vụ viên hướng về phía Hạ Vũ thật sâu cúi đầu một cái, nói: cái đó tiên sinh, mới vừa rồi là ta đây không đúng, ta đây hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, đây là 10.000 khối, không cần tìm. Hạ Vũ sắc mặt bình thản, đưa tay đoạt lấy Vương Béo trong tay sách da đen túi, trợn mắt nhìn hắn một cái. Đây có thể để cho Vương Béo trong lòng hoang mang bất an. Ánh mắt lại rơi vào nam phục vụ viên trên mình, hung hãn nhìn chằm chằm hắn, thiếu chút nữa đem nam phục vụ viên hù chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyenc.com/xiu-nối-pam-nối-quy-toc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.